Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chờ các ngươi tìm người tới giết ta. Người đến là ai? Lam Phong lời nói câu lên Tống Phương Cương trong lòng ẩn tàng chuyện cũ. Để hắn nhớ tới cái kia đổ máu ban đêm, khiến cho hoảng sợ không ngừng mà lan tràn tại nó trong lòng. Tống Phương Cương chưa từng có giống bây giờ sợ hãi như vậy sợ hãi qua. Chưa từng có, cho dù là tại cái kia đổ máu ban đêm. Ngươi còn nhớ rõ cái kia bị các ngươi đánh thành bàn chải nam nhân tên A. Lam Phong trên mặt hiện lên một tia thống khổ cùng nhớ lại. Trong mắt bộc phát ra chướng mắt hàn quang đến. Phảng phất để cho người ta rơi vào tuyệt vọng trong vực sâu. Tống Phương Cương nhìn lấy Lam Phong đôi mắt kia. Hai mắt trợn tròn xoe, miệng há thật to, một mặt địa khó có thể tin. Giờ khắc này, Tống Phương Cương thân thể ngay cả bởi vì hoảng sợ mà run rẩy khí lực đều không có. Hắn tên là Cường Tử, là ta binh, cũng là huynh đệ của ta. Lam Phong thanh âm lạnh như băng vang vọng tại Tống Phương Cương bên tai. Khiến cho hắn hai mắt biến đến vô cùng trống rỗng đứng lên. Suy suy, chấm ngoặc kép. Một chút trong nháy mắt, Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra để ở một bên tiến hành nhiếp ảnh đồng thời. Lam Phong vươn tay bóp lấy Tống Phương Cương cổ họng, ngạnh sinh sinh đem nửa cái Viper nhét vào Tống Phương Cương trong miệng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tống Phương Cương cả người bởi vì cổ họng bị Viper thân thể cho kẹp lại mà ho kịch liệt. Thấu lấy, nhưng mà Lam Phong lại là vô tình một chân dẫm tại Tống Phương Cương ở ngực. Để hắn ngạnh sinh sinh đem nửa cái Viper nuốt vào bụng bên trong. Quẹ, chấm ngoặc kép, Tống Phương Cương cả người điên cuồng địa dẫy giụa lấy. Kịch liệt nôn mửa lấy. Có thể là căn bản liền không làm nên chuyện gì. Hắn cảm giác dạ dày này nửa cái Viper tựa như đang du động. Cảm giác thế nào? Băng lãnh vô tình thanh âm vang vọng tại Tống Phương Cương bên tai một bên. Nhìn lấy này một chương bời vì hoảng sợ thống khổ mà không ngừng địa vặn vẹo lên khuôn mặt. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Chỉ sợ ngươi làm sao cũng không nghĩ ra chính mình sẽ có hôm nay kết cục này a. Ngươi khẳng định cũng vô pháp tưởng tượng còn có người nhớ kỹ 6 năm trước cái kia đổ máu ban. Đêm a, các ngươi không có cách nào nghĩ đến đồ, vật có rất nhiều. Nhưng là ta hội để cho các ngươi chậm rãi nhớ kỹ. Tới đi, tiếp tục ăn đi. Cái này tam điều Viper đều là thuộc về ngươi. Lam Phong dùng dao quân dụng xâm Viper. Mặt khác nửa thân thể nói ra. Ngươi yên tâm, một lát ta sẽ không để ngươi chết. Nhưng là ta sẽ để cho ngươi so chết còn thống khổ còn sống. Ta sẽ để cho ngươi chậm rãi nhìn ta. Như thế nào vì Cường Tử cùng ta những cái kia chết đi các huynh đệ báo thù. Chắc hẳn 5 năm trước chúng ta hoàn thành nhiệm vụ vốn nên vinh dự mà về nhưng cuối cùng bị thủ. Tiêu quốc tịch, trục xuất, trong này cũng có Tống gia các ngươi nhúng tay a. Còn có đằng sau này một trận đại vây giết. Đại bạo tạc cùng vô tận lính đánh thuê truy sát đều có Tống gia các ngươi tham dự bên trong a. Ngươi không thừa nhận không quan hệ. Bởi vì tất cả mọi thứ ta đều điều tra đến rất rõ ràng. Tống gia các ngươi ở bên trong mạo xưng lượng cũng chỉ bất quá coi là cái vai phụ mà thôi. Các, ngươi vốn lấy vì tất cả chúng ta đều tại trận kia đại bạo tạc chết. Nhưng là các ngươi vẫn không yên lòng. Còn tại phía tây hắc ám thế giới bên trong thả ra đối với chúng ta treo giải thưởng. Có thể là các ngươi làm thế nào cũng không nghĩ ra ta còn sống. Đồng thời một lần nữa trở về a. Ngươi xem một chút ngươi. Đều đói đến không còn khí lực nói chuyện. Đến há mồm. Đem thứ này cho nuốt vào. Đại bổ. Lam Phong một cái tay dùng sức đem Tống Phương Cương miệng cho đẩy ra. Một cái tay khác thì là đem Viper nửa thân thể nhét vào Tống Phương Cương miệng bên trong. Cái này một đoạn là Viper thân thể nửa bộ phận trên. Nhìn lấy Viper đầu đều tiến vào miệng mình bên trong. Tống Phương Cương cả người trực tiếp bị dọa sợ. Hạ thân không ngừng mà có chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra. Con hàng này hoàn toàn sợ tè ra quần. Cô, Lam Phong bàn chân hơi hơi dùng lực. Tống Phương Cương ở ngực đau xót. liền đem Viper Viper cho ngạnh sinh sinh địa nuốt vào bụng bên trong. Oẹ oẹ oẹ, chấm ngoặc kép, Tống Phương Cương cả người không ngừng mà nôn mửa lấy. Trong mắt không ngừng mà có nước mắt lưu lại. Con hàng này đường đường một đại nam nhân, trực tiếp bị hoảng sợ khóc. Quá mẹ nó đáng sợ. Vậy mà để cho ta ăn rắn. Hơn nữa còn là giống Viper Viper dạng này độc xà. Chung quanh công tác nhân viên nhìn thấy một màn này, không ít người trực tiếp bị sợ mất mật, ngất đi. Một màn này thật sự là quá mức tàn nhẫn, rung động người nhãn cầu. Cô, chấm ngoặc kép. Lam Phong cầm lấy một bên người khác không có uống xong bình nước suối khoáng, vặn ra cái nắp rót vào tiến Tống Phương Cương miệng bên trong, khiến cho hắn tham lam uống vào. Chậc chậc, nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng, ngay cả một con chó cũng không bằng. Lam Phong trong mắt không che giấu chút nào địa trào phúng cùng băng lãnh. Nhưng là, người cũng đã biết lúc trước ta chạy ra nước ngoài cảnh, bị vô số lính đánh thuê truy sát lúc chỗ qua là như thế nào sinh hoạt. Ta cho người biết, muốn so ngươi bây giờ thống khổ gấp 10 lần, gấp 100 lần, không phải liền là ăn gần như con rắn độc mà thôi. Nhìn đem ngươi dọa cho, ngươi là ai? Ngươi đến là ai? Uống mấy ngụm nước, Tống Phương Cương rốt cục khôi phục một chút sức lực. Hé miệng dùng lực giống to. Ta là ai? Nghĩ không ra các ngươi nhai như vậy liền đem ta bộ dáng quên. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, năm đó các ngươi sau lưng đều gọi ta Lam Phong. Người điên điên. Lam Phong. A, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể là cái người điên kia? Ngươi sao có thể sẽ là Lam Phong? 5 năm trước hắn không đã trải qua chết sao? Người gạt ta, người đang gạt ta. Này người điên, này tên sát tinh, cái kia sát thần làm sao có thể còn sống? Hắn chết, hắn sớm tại 5 năm trước liền đã chết. Thật sao? Đó bất quá là các ngươi tại lừa mình dối người mà thôi. Thực các ngươi những lão gia hỏa kia hẳn là đều biết. Ta còn sống, đồng thời còn sinh hoạt rất khá. Không phải vậy lời nói, ta tiền truy nã cũng sẽ không tại hắc ám thế giới bên trong hàng năm đều tại kéo lên. Bây giờ càng là đạt tới 2 tỷ đô la Mỹ, tại hắc ám treo giải thưởng trên bảng bài danh thứ 2. Chậc chậc, ngươi xem một chút, các ngươi nhiều đại thủ bút, trên cơ bản ta mỗi ngày đều gặp đạt được ám sát. Không biết có bao nhiêu người nhớ ta cái mạng này đây. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh, cùng nghiền ngẫm, biểu hiện trên mặt thì là trong lúc đó biến đổi, giống như thức tỉnh hùng sư lộ ra hắn răng nanh. Tuy nhiên từ giờ trở đi, ta hội để cho các ngươi cũng nếm thử loại kia mỗi ngày đều bị người nhìn chằm chằm tư vị. Hôm nay, liền dùng ngươi đến tuyên bố ta cường thế trở về đi. Lam Phong nhãn quang giống như lợi tiễn, tựa như sinh sinh địa muốn đem Tống Phương Cương cho xuyên thủng. Nắm lên một bên một cái khác đầu Viper Viper thân thể, lần nữa nhét vào Tống Phương Cương miệng bên trong. Ta tin tưởng, nếu có thời gian cùng cơ hội, ta hội để mỗi một người bọn hắn đều dài hơn nếm thử loại này ăn sống độc xà siêu phàm thể nghiệm. Chấm ngoặc kép, xùy. Lam Phong dẫm tại Tống Phương Cương ở ngực đùi phải vừa dùng lực, miệng hắn một bên một trương. Viper Viper này trơn bóng thân thể liền trực tiếp trượt vào trong cổ họng hắn. Đừng nóng vội, còn có một đầu nửa đây. Nhìn lấy này không ngừng mà giãy giụa lấy tay móc lấy miệng mình Tống Phương Cương, Lam Phong lạnh lùng nói. Nháy mắt sau đó, Lam Phong trực tiếp đem còn lại Viper Viper nhét vào Tống Phương Cương miệng bên trong. Cô, chấm ngoặc kép, Viper Viper nhét vào Tống Phương Cương miệng bên trong, khiến cho hắn không tự chủ được đánh một ợ no nê. Dạ dày bị tam điều Viper Viper chống tròn vo, tựa như muốn nổ tung. Một mặt địa thống khổ theo hãi nhiên, không ngừng mà nôn mửa lấy. Thế nhưng là trừ nước bọt, hắn cái gì đều không thể phun ra. Tư vị thế nào? Lam Phong buông ra dẫm lên Tống Phương Cương bàn chân, nhìn lấy hắn một tay bưng bít lấy cổ họng, một tay vươn vào miệng bên trong móc lấy. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cảm giác nhất định rất không tệ a. có phải hay không đời này đều không có như thế thoải mái qua. Đương nhiên, nếu như này Viper Viper là sống lấy lời nói, ta cảm thấy nhất định sẽ thoải mái hơn. Lam Phong đã quyết định, lần tiếp theo trừng phạt những này ra vẻ đạo mạo cặn bã. Trả thù bọn gia hỏa này, nhất định phải dùng sinh hoạt rắn. Lam Phong đi đến một bên, đem để ở một bên nhiếp ảnh điện thoại di động cầm lên. Nhìn bên trong Tống Phương Cương nuốt sống Viper Viper hình ảnh. Trên mặt lộ ra một tia cười lành lạnh cho. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người nói, nếu như ta đem thứ này xem như ta trở về lúc lễ gặp mặt, đưa đến nhà ngươi vị kia trước mặt, hắn sẽ là như thế nào phản ứng? Tống Phương Cương không nói gì. Giờ khắc này hắn cái gì đều nói không nên lời. Cả người khó chịu tới cực điểm. Tựa như dạ dày muốn nổ. Hắn sáp làn da màu vàng từ từ biến thành màu tím sắc. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi đỏ bừng. Hiển nhiên là nuốt Viper Viper về sau. Trong lúc mơ hồ có một tia dấu hiệu trúng độc. Nhìn lấy người ngã xuống mặt đất không ngừng cuồn cuộn lấy Tống Phương Cương. Lam Phong lắc đầu. Một cái ngân châm hất lên mà ra. Chui vào Tống Phương Cương trong thân thể. Bảo vệ hắn tánh mạng. Sau đó cất bước hướng về kế tiếp danh Lam Thắng Cảnh bước đi. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta ở trên núi chờ các ngươi tìm người tới giết ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.